Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 60, sự cố bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Cho dù Hắc Tam có ồn ào thế nào đi chăng nữa, thì khi Hắc Phong xuất hiện, kết cục cuối cùng đã được định đoạt. Tắc Tam, tôi thật không ngờ anh là đứa con như vậy, chẳng lẽ tham vọng và quyền lực quan trọng hơn những người thân của anh sao? Hắc lão gia trầm mặc, dù sao người kia cũng là con ruột của ông, nhưng để xảy những chuyện như hiện tại có nói gì cũng đã muộn. Ông còn biết tôi là con trai ông sao? Ông để Hắc Minh kế thừa tập đoàn, tôi không phản đối. Tuy nhiên Hắc Minh đã chết, ông lại để cho một người ốm yếu như Hắc Phong kế thừa mà không giao lại tập đoàn cho tôi, trong mắt ông tôi không phải là con trai ruột của ông sao? Hắc Tam xót xa nhắc đến quá khứ, lạnh lùng liếc nhìn ba mình như kẻ thù địch không chút tình thân máu mủ nào. Hắc lão gia không ngờ đứa con trai thứ ba của ông lại mang trong lòng oán giận như vậy, ông lắc đầu ngao ngán thở dài. Hắc Tam, có một số điều tôi chưa nói với anh. Tôi nghĩ anh sẽ hiểu cho tôi, không nghĩ tới anh lại làm trở thành một người như hiện tại. Quên đi, dù sao cũng đã quá muộn rồi, nói gì cũng vô ích. Nhiều người nói rằng nó vô dụng, hôm nay tôi bất lực phải thừa nhận điều đó. Hắc Tam trừng mắt nhìn Hắc Phong, không hổ danh là cháu trai của ông già kia, không hổ danh là con trai của Hắc Minh, mày rất ngoan độc sắc bén. Chú ba cùng các cô chú ở đây, còn có một số chuyện tôi tưởng không cần phải nói ra nữa, nhưng vẫn mong mọi người rõ ràng và minh bạch với cục diện hiện tại. Hắc Phong dựa vào ghế, hai tay nắm chặt tay Kỳ Lam Thanh. Tôi sẽ lấy lại cổ phần trong mọi người với giá gấp đôi giá thị trường, đây coi như là sự tôn kính của một hậu bối như tôi đối với trưởng bối. Hắc Tam và những người khác cũng biết cục diện đã không thể cứu vãn, đã quá muộn để nói bất cứ điều gì vào lúc này. Mặc kệ chuyện Tả Khuynh Nguyễn nói về số cổ phần của Hắc Phong là thật hay giả, thì khi Hắc Phong xuất hiện, bọn họ đã định sẵn thất bại trong tay. Cung Nam Mặc làm việc rất nhanh, những phương án điều chỉnh đã được thực hiện đối với nhân sự trong tập đoàn Hắc Thị. Bất kỳ ai là đồng minh của Hắc Tam và những kẻ phản động khác đều bị giáng chức hoặc từ chức. Tất cả những người được thăng chức đều là người của Hắc Phong. Những thay đổi về nhân sự sau đó đã được đăng tải trên trang web nội bộ của công ty. Kể từ đó, toàn bộ tập đoàn Hắc Thị từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều thuộc quyền kiểm soát của Hắc Phong. Đám người mặt mày ủ rột lần lượt rời khỏi phòng họp, văn phòng an tĩnh chỉ còn lại nhóm người của Hắc Phong cùng Hắc Tam và ông nội Hắc Phong. Hắc Tam, con ở lại đây, ba có chuyện muốn nói. Hắc lão gia dường như già đi một chút, ngay cả đôi mắt luôn sắc bén cũng mất đi phong thái như lúc xưa. Ông ơi, Hắc Phong lo lắng kêu lên. Hắc Thanh cười khổ, không sao, để Lam Thanh đưa con đến bệnh viện trước, bên này con cứ giao cho bọn họ là tốt rồi. Hắc Phong gật đầu, mệt mỏi nhìn về phía những người khác. Tôi bàn giao lại chỗ này cho các cậu, còn việc hợp tác với bên Mỹ, Tư Đồ Tư Viễn cậu theo sát bên đó nhé. Sau này cậu hãy giúp Lam Thanh tiếp quản công ty, có nhiều chuyện vẫn chưa được điều chỉnh tốt. Hắc Phong còn muốn nói vài lời liền bị Tư Đồ Tư Viễn có ý đuổi người nói. Ở đây không liên quan gì đến cậu, còn có bọn tôi ở đây, cậu không cần phải bận tâm. Lời vừa nói ra, ngoại trừ đương sự những người khác đều bật cười. Đi thôi, em đưa anh đi, việc hợp tác bên Mỹ là thế nào vậy? Gocchuyenaudio.com, Kỳ Lam Thanh vừa đẩy xe lăn của Hắc Phong vừa thắc mắc hỏi. Không có gì, có dự án bắt buộc em phải ký, dù sao thì hiện tại em cũng là chủ tịch của tập đoàn Hắc Thị. Hắc Phong vừa nói vừa vỗ vỗ tay Kỳ Lam Thanh đang đặt trên vai y, thân thể mệt mỏi dựa vào xe lăn. Mệt mỏi sao? Kỳ Lam Thanh vốn luôn chú ý đến tình hình của Hắc Phong, ngay lập tức nhận thấy Hắc Phong không thoải mái, liền lo lắng hỏi. Ai cho anh ra ngoài? Có mang theo thuốc gì không? Trên xe có thiết bị hỗ trợ không? Chú Trần có đến không? Bác sĩ Trần rất lo lắng cho anh, chắc không để anh ra ngoài một mình chứ? Nói thật cho em biết, có phải anh lẻn ra ngoài mà không nói cho chú Trần biết không? Kỳ Lam Thanh vừa đẩy xe lăn cho Hắc Phong vừa không ngừng nói, sau khi chết Trần Dĩ Thành, hắn tiếp tục nói Hắc Phong không biết chăm lo sức khỏe. Hắc Phong bất lực thở dài, định nói thì cổ họng lại bị ngứa rát. Hắc Phong liên tục ho khan, như thể muốn đem cả phổi ra ngoài, Kỳ Lam Thanh hoảng sợ liền đẩy nhanh xe lăn về phía thang máy. Vừa xuống lầu, Trần Dĩ Thành liền đi lên giúp Hắc Phong thở oxy, sau khi tình huống của Hắc Phong dịu đi một chút liền đẩy người về phía nhà xe. Trần Dĩ Thành đi lấy xe, Kỳ Lam Thanh đẩy Hắc Phong đi về phía trước, đi chưa được hai bước liền nghe thấy tiếng xe, sau đó một luồng sáng mạnh rọi tới. Kỳ Lam Thanh chỉ cảm thấy trước mặt có một tia sáng lóe lên, sau đó một lực đẩy thật mạnh từ sau thắt lưng khiến hắn ngã sang một bên. Một chiếc xe màu đen tông thẳng vào xe lăn của Hắc Phong, khiến xe lăn văng mạnh ra ngoài tầm 5-6 mét. Vì đang ở bãi đậu xe dưới tầng hầm nên không gian rất nhỏ, chiếc xe kia không tiếp tục xông lên mà quay đầu bỏ chạy. Trong khoảng khắc đó mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, Kỳ Lam Thanh bàng hoàng đứng dậy, nhưng bước đi lại nặng ngàn cân, mỗi bước chân đều đau đớn vô cùng. Xe lăn lật nghiêng, một bên bánh xe vẫn đang quay, màu đỏ chói mắt nhuộm đỏ lưng ghế, xe lăn rơi xuống mặt đất trong không gian nhà để xe nghe vô cùng nhói tai, vừa chói mắt đến đớn đau. Hắc Phong nằm cách xe lăn 2-3 thước cả người nằm trên mặt đất, máu trên người không ngừng chảy ra mà không hề có chút xu hướng dịu đi. Cảnh tượng đẫm máu trước mặt khiến Kỳ Lam Thanh sững sờ đứng đó, trước mắt đều là máu, tất cả những thứ đớn đau nhất đều bao trùm lên ý thức của Kỳ Lam Thanh. Hắc Phong, Trần Dĩ Thành nghe thấy tiếng phanh xe chói tai liền chạy tới, ông nhìn thấy Hắc Phong vô lực nằm trên vũng máu còn Kỳ Lam Thanh thì như một con rối mất hồn, trống rỗng, tuyệt vọng, điên cuồng. Tiếng hét kia thức tỉnh Kỳ Lam Thanh đang mất hồn, hắn nặng nề nhấc chân bước tới, nhưng sau đó lại lảo đảo ngã xuống mặt đất. Kỳ Lam Thanh quỳ rạp trên mặt đất ngẩng mặt lên nhìn về phía Hắc Phong cách đó 5-6 mét, hắn cố gắng dùng hai tay bò về phía trước, sau đó lại tiếp tục đứng dậy, chưa kịp đứng thẳng người lại ngã xuống. Kỳ Lam Thanh bò về phía Hắc Phong, khuôn mặt tuấn tú đã dính bụi, tóc tai bù xù, quần áo dính đầy bụi bặm. Hắc Phong, Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh bò đến chỗ Hắc Phong bằng cả tứ chi, nhìn Hắc Phong không có chút phản ứng nào, hai tay run rẩy muốn nhấc người lên nhưng lại phát hiện không có cách nào nâng người dậy. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ cơ thể Hắc Phong, lan đến đầu gối của Kỳ Lam Thanh, đỏ khắp chân hắn và lan xuống khắp nơi. Khụ khụ, tiếng ho nhẹ truyền đến khiến Kỳ Lam Thanh hoàn hồn, hắn dùng hai tay ôm chặt Hắc Phong, cẩn thận nâng người ôm vào lòng. Gocchuyenaudio.com, khuôn mặt tái nhợt của người kia nhuốm màu đỏ vô cùng chói mắt, mỗi lần Hắc Phong ho, máu từ trong miệng không ngừng trào ra, bắn tung tóe lên mặt ngực và bụng của Kỳ Lam Thanh. Hắc Phong, Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh một tay ôm đầu Hắc Phong, tay kia cố gắng chặn máu chảy ra, nhưng khi hắn muốn đưa tay chạm lên miệng Hắc Phong thì tay là run lẩy bẩy không cách nào đưa lên được. Máu không ngừng trào ra từ những kẽ tay của Kỳ Lam Thanh, Hắc Phong kìm nén cơn ho từ từ mở mắt ra. Kỳ Lam Thanh muốn che miệng Hắc Phong lại nhưng hai tay không ngừng run rẩy, không cách nào làm được, nước mắt không ngừng tuôn rơi hòa lẫn vào vũng máu đầy thương đau. Càng ho máu từ trong miệng chảy ra ngày càng nhiều, Hắc Phong hai mắt giãn ra, đồng tử gần như mất tiêu cự, bàn tay buông thõng bên cạnh luôn cố gắng nhấc lên nhưng cũng chỉ có thể khẽ nhích một chút. Kỳ Lam Thanh không ngừng run rẩy, môi liên tục mấp máy nhưng nghẹn lời không thể nói được điều gì, nhìn thấy bàn tay Hắc Phong đang run rẩy, Kỳ Lam Thanh hít mũi, nắm lấy bàn tay đầy máu của người kia đặt lên trái tim hắn. Hắc Phong, không sao đâu, không việc gì, không có việc gì, không sao đâu. Kỳ Lam Thanh không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại như một con rối mất hồn. Nước mắt lưng tròng, Kỳ Lam Thanh nhìn Hắc Phong khẽ mở môi, máu chảy ra ngày càng nhiều, Kỳ Lam Thanh nhìn thấy đôi môi của đối phương mở ra khép lại vài lần nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Kỳ Lam Thanh hét toáng lên, Hắc Phong, Hắc Phong, hắn cúi đầu kề sát trên ngực Hắc Phong nhưng không thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Kỳ Lam Thanh ngẩng mặt lên, khuôn mặt dính đầy máu tươi, máu không ngừng chảy từng giọt xuống cổ áo chảy khắp trên cơ thể hắn. Nhìn Hắc Phong hai mắt từ từ nhắm lại, bàn tay hắn đang nắm mất đi sức lực buông thõng một bên, miệng và mũi vẫn không ngừng chảy máu. Kỳ Lam Thanh lau máu trên khóe miệng Hắc Phong, nhưng mãi không thể lau sạch được, máu cứ không ngừng trào ra không kiểm soát được. Kỳ Lam Thanh nghẹn ngào lau đi nhưng vẫn không lau được, sau khi lau máu Kỳ Lam Thanh hét lên một tiếng, lập tức bế Hắc Phong lên, ôm chặt vào lòng. Kỳ Lam Thanh quỳ trên mặt đất ôm chặt Hắc Phong vào lòng, bãi đậu xe trở nên trống rỗng cùng với màu máu vô cùng chói mắt, xen lẫn là tiếng thét gào tuyệt vọng, kinh hoàng, cuồng loạn của Kỳ Lam Thanh. Nước mắt xen lẫn cùng máu khiến khung cảnh bi thương đến tuyệt vọng. Cung Nam Mạc và những người đi xuống sau, ngơ ngác đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắc lão gia không ngừng run rẩy, lảo đảo ngã xuống, may mà Sở Dịch Thiên kịp đỡ lấy ông. Chỉ có Hắc Tam khựng lại một lúc, sau đó bật cười, đó là tiếng cười kiêu ngạo, vui vẻ, mỉa mai, lố bịch đan xen với tiếng khóc xé lòng của Kỳ Lam Thanh trong bãi đậu xe trống trải. Cách chương.